Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, đoạt xá, nhắc tới cũng kỳ quái, không biết có phải hay không là trùng sinh nguyên nhân, Tô Thiển tại sau khi sống lại có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Đó còn là Tô Thiển cũng là tại một lần trong lúc vô tình biết được. Vẫn là 2 tuổi thời điểm Tô Thiển tại thư phòng lật đến từ điển. Nhìn thoáng qua, đóng lại từ điển sau nội dung bên trong còn rõ mồn một trước mắt. Tô Thiển lúc ấy cũng rất kinh ngạc, tại làm mấy lần thí nghiệm về sau, mới xác định thần kỳ của mình trí nhớ. Đặc biệt là kiếp trước hết thảy mơ hồ sự tình, Tô Thiển hiện tại nhớ tới liền cùng vừa mới phát sinh ở trước mắt đồng dạng. Tỷ như nói tiểu học năm nhất học tiên thứ nhất bài khóa. Tô Thiển hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới giống như tự động phát ra màn hình xuất hiện trong đầu. Mấy năm này, Tô Thiển thông qua trong đầu ký ức. Đối với hiện tại cái này thế giới song song làm ra phân tích, ngoại trừ lãnh đạo vòng tròn khác biệt, đại khái thượng còn là giống nhau. Tô Thiển thông qua thị trường chứng khoán thử một chút, đem mình tiền mừng tuổi lấy ra kiếm được món tiền đầu tiên sau. Theo phát triển kinh tế, Tô Thiển vụng trộm tìm thuộc hạ hỗ trợ, nàng làm ở sau lưng làm, đã có một chút thành tựu. Tô Thiển có quan sát qua thế giới này hiện tại trang phục, kiểu dáng cũ, đơn nhất, mà nàng trí nhớ tăng cường sau trong đầu kiếp trước nhìn qua quần áo kiểu dáng đều nhớ rất rõ ràng. Vận dụng cái này ưu thế, Tô Thiển mở nhà trang phục công ty gọi Màu Sáng Trang Phục Công Ty trách nhiệm hữu hạn, trước mắt kinh doanh tốt đẹp, công ty vận doanh đã lên quỹ đạo. Túc chủ à, ngươi xem một chút, người ta nữ chính kim thủ chỉ còn không có ngươi lớn. Liền biết mở công ty đầu cơ cổ phiếu kiếm tiền. Ngươi, có bổn hệ thống cái này lớn kim thủ chỉ, không phát tài lập nghiệp đương nữ vương xứng đáng bổn hệ thống A. Hệ thống một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí của trách lấy cảnh như họa. Cảnh như họa từ trên bàn ngẩng đầu mắt nhìn phía trước ngồi Tô Thiển. Tô Thiển lật lấy sách trong tay từng tờ một không đến một giây liền lật qua. Rất nhanh một quyển sách đã lật hơn phân nửa. Cảnh như họa thả xuống rủ xuống đôi mắt. Kịch bản bên trong nữ chính có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Quả nhiên là thật, sách chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ. Cảnh như họa nghĩ đến mình nhìn sách, nàng mặc dù có hệ thống cái này kim thủ chỉ, cũng không có đã gặp qua là không quên được năng lực. Những cái kia sách nàng vẫn là phải từng lần một phẩm đọc lấy còn chưa nhất định có thể nhớ kỹ. Cảnh như họa tâm tư khẽ nhúc nhích, năng lực của nàng có thể đoạt xá sao? Cảnh như họa nghĩ đến tại đương lục thanh ca lúc đối nữ chính hệ thống đoạt xá. Hệ thống là kim thủ chỉ. Loại năng lực này làm sao cũng không phải kim thủ chỉ một loại. Mà lại, đã gặp qua là không quên được a. So hệ thống càng làm cho cảnh như họa tâm động. Phải biết tại các cái thế giới thư tịch nhiều như vậy. Cảnh như họa coi như nhìn cả đời cũng không nhìn xong. Xem hết còn chưa nhất định có thể nhớ kỹ. Nếu là có năng lực này, kia đọc sách thời gian cùng chất lượng đều tăng lên rất nhiều a. Đợi chút nữa a, ta đến nhìn nàng một cái là năng lực là bẩm sinh vẫn là kịch bản gia trì, hệ thống nói. Ồ, cảnh như họa nghi hoặc, bẩm sinh ý tứ chính là loại này trí nhớ là Tô Thiển cỗ này thể sắc vốn là có. Nói cách khác, Tô Thiển cỗ thân thể này đại não phát dục bản thân liền là thiên tài. Mà Tô Thiển linh hồn dung nhập trong đó cũng cùng thân thể phù hợp mới có được loại năng lực này. Nếu như là dạng này, người liền đoạt xá không được, cũng không thể để người ta đại não cùng đầu của ngươi đổi đi. Kịch bản gia trì chính là lúc đầu Tô Thiển linh hồn cùng thân thể của nàng đều là không có. Chỉ là nàng sau khi sống lại làm nữ chính đạt được một loại kim thủ chỉ. Liền cùng cái kia sủng phi hệ thống giống nhau là kịch bản sản phẩm. Loại tình huống này là có thể đoạt xá đến, hệ thống giải thích nói. Ngươi xem một chút, Cảnh Như họa gật đầu. Xem ra không phải tất cả năng lực nàng đều có thể đoạt xá. Bất quá, chỉ nhớ cái này kim thủ chỉ so không gian hoặc là hệ thống đều để Cảnh Như họa tâm động a. Hết chương.